Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, thiên giới lực lượng giáng lâm. Dựa vào huyết mạch bên trong tích chứa ý chí bất khuất, mà viên tôn giả như vậy thoát khỏi Thái Thanh Côn khống chế. Giờ phút này hắn đối với thụ tôn giả tràn ngập rồi cảm kích. Nếu không phải thụ tôn giả, hắn cùng lúc trước bị thi tộc nô dịch lại không tự biết. Thậm chí cảm thấy được chuyện đương nhiên tộc nhân có cái gì khác biệt. Đồng dạng bị khống chế, đồng dạng không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Nhưng mà lúc này thụ tôn giả quay đầu nhìn về rồi phía bên phải. Lập tức vẫy tay, lập tức mặt đất chấn động. Một đầu màu xanh lá mãnh hổ xé rách đại địa ngậm kia cây màu đen côn sắt hiện lên. Đi đến rồi thụ tôn giả bên cạnh, tiếp nhận màu xanh lá mãnh hổ trong miệng màu đen côn sắt. Thụ tôn giả trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, mặc dù hắn không có vũ khí, nhưng là hắn song quyền không biết bẻ gãy qua bao nhiêu thần binh lợi khí. Nhưng là này cùng màu đen côn sắt vậy mà quả thực là chặn lại hắn lần lượt ra tay. Hắn cảm thấy này cùng cây gậy có quỷ gì. Liền lúc trước, ma viên tôn giả triệt để nổi giận đối với hắn xuất thủ thời điểm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ này cùng màu đen côn sắt rơi xuống rồi một mảnh dì sắt. Kia thời điểm để lộ ra một luồng làm hắn đều cảm thấy động dung khí tức. Dường như là không tồn tại ở âm phủ lực lượng. Chỉ là giờ phút này màu đen côn sắt lần nữa khôi phục được không chút nào thu hút trạng thái. Một màn kia thanh ngân màu tia sáng cũng theo đó bị che giấu ở rồi nội bộ. Đối với cái này, thụ tôn giả nghĩ tìm tòi hư thực. Trong lòng càng là có rồi suy đoán. Mà hắn suy đoán phương hướng chính là thiên giới. Kỳ thực đối với thiên giới xếp vào quân cờ ở âm phủ giới, hắn sớm đã thấy rõ. Thậm chí tự tay nhổ đi rồi mấy cái thiên giới xếp vào ở âm phủ giới thế lực. Giờ phút này cây côn nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể cũng là thiên giới cố ý xếp vào ở âm phủ giới quân cờ một trong. Nghĩ đến nơi này, thụ tôn giả nắm chặt lấy nắm đấm, nương theo lấy mãnh liệt hổ rít gào giữa nhập thể, nắm tay phải bỗng nhiên đánh ra. Một quyền này thụ tôn giả không có lại thu liễm chính mình lực lượng. Và chạm chỗ lúc này tạo thành rồi một vùng không gian ngược dòng bắt đầu xé rách thụ tôn giả cánh. Tay cùng Thái Thanh Côn, thụ tôn giả thân hình sừng sững không động, cánh tay phải lực lượng không ngừng tăng cường. Đinh, một tiếng vang giòn, màu đen côn sắt tại thời khắc này run rẩy, chóc ra rồi một mảnh vết gì. Lần nữa lộ ra rồi thanh ngân màu bộ phận bản thể đến. Thụ tôn giả thấy thế, lúc này sau khi thu quyền lại lần nữa ra quyền, lần lượt va chạm bên trong, màu đen côn sắt mặt ngoài vết rỉ càng ngày càng ít, dần dần lộ ra rồi bản thể màu xanh cùng màu bạc giao nhau chiếu rọi, thời gian lập lòe biến đổi màu sắc, hai đầu đều có một đạo hoa sen hoa văn. Trong đó một đầu đỉnh chóp còn khắc rõ một chữ thượng. Nhìn thấy cái chữ này, thụ tôn giả lông mày hơi nhíu rơi vào rồi trầm tư. Lập tức đột nhiên nhất biến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi này cây côn chủ nhân là ai. Đó là một cái hắn căn bản là không chọc nổi tồn tại. Thậm chí là chấp trưởng âm phủ đại đế nhóm đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Nhưng mà thụ tôn giả cũng không như vậy buông ra không ngừng giãy giụa Thái Thanh Côn. Trong lòng ngược lại có rồi đem nó phá hủy ý nghĩ. Lúc này thiên giới, thiên đạo cảnh, phiêu miểu mây mù bao phủ hồ nước. Khu vực trung tâm hoa sen tại lúc này tràn ra. Mà tại nội bộ chữa thương Thái Thượng cũng theo đó mở ra rồi mắt. Hắn lúc này sắc mặt băng lãnh, trong mắt lấp lóe không yên. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy bị Thái Thanh Côn chỗ khống chế ma viên tôn giả, có thể trong tối tiêu hao âm phủ giới lực lượng, lại không nghĩ rằng đã bị Thái Thanh Côn chỗ nô dịch ma viên vậy mà tránh ra này đạo gông xiềng. Thậm chí phá trừ hắn tín ngưỡng ấn ký, đây hết thảy hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Địa tạng chi huyết sao? Không nghĩ tới ngươi sau khi chết huyết mạch vẫn như cũ truyền thừa xuống dưới. Quả nhiên là mầm tai vạ. Thái thượng trong mắt lấp lóe. Cuối cùng tất cả cảm xúc đều thu liễm tiến vào đôi mắt bên trong. Ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh nhạt vô tình, như là đã bị phát giác. Vậy liền trở về a. Lẩm bẩm giữa nói ra lời này sau, hoa sen khép kín, thái thượng lại lần nữa tiến vào đến rồi tu luyện chữa thương trạng thái. Hắn chờ đợi lấy triệt để khôi phục một khắc này. Lúc này địa ngục đạo thứ hai giới vực nội, thụ tôn giả vẫn còn tiếp tục phá hư thái thanh côn. Nhưng là vô luận hắn như thế nào ra tay, thái thanh côn mặc dù run rẩy, lại không chút nào muốn bị tổn hại dấu hiệu. Liền ở lúc này, cây gậy bỗng nhiên run lên, bộc phát ra rồi một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đẩy ra rồi thụ tôn giả, lập tức bỗng nhiên hướng lên không bay đi, lùi về sau rồi một bước. Thụ tôn giả thấy thế, lúc này đưa tay chộp tới bay về phía trên không thái thanh côn. Hắn cánh tay xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở rồi đã bay xa thái thanh côn bên cạnh. Bền vững cầm thái thanh côn, hai cỗ lực lượng lập tức lôi kéo đấu sức. Này một lần mặc cho thái thanh côn giãy giụa như thế nào, thụ tôn giả đều không có lại buông tay. Từ cánh tay trên nổi bật gân xanh đó có thể thấy được, hạn chế thái thanh côn rời đi, thụ tôn giả dùng rồi lực lượng toàn thân. Tại dạng này đọ sức bên trong, thái thanh côn mặt ngoài lần nữa bộc phát ra một luồng cùng lúc trước giống hệt lực lượng. Nghĩ muốn đẩy cây ra tôn giả, thụ tôn giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chân đạp đại địa, cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên co vào, bồng bột sinh mệnh lực tại thể nội phun trào. Trong chốc lát bạo phát lực lượng để thái thanh côn bỗng nhiên trượt xuống rồi một đoạn. Càng là chặn lại thái thanh côn chấn động lực. Này một lần thái thanh côn không thể chống cản thụ tôn giả lực lượng. Dần dần bắt đầu trượt xuống. Lần nữa tụ lực bạo phát sau, thái thanh côn xuyên thấu vết nứt không gian xuất hiện ở rồi thụ tôn giả bên cạnh. Nắm lấy thái thanh côn, thụ tôn giả khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Hắn nghĩ thử lại lần nữa, nhưng chính khi hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, bầu trời bỗng nhiên nổ tung rồi một đạo lỗ hồng. Lập tức vô số bóng dáng từ nội bộ hiện lên. Những này bóng dáng cái chán đều có độc thuộc về thiên giới thần ấn, có đủ mấy trăm cực nhiều. Mà làm thủ kia người chính là thiên sách giám người phụ trách, Thiên Huyền Tiên Quân. Lúc này hắn mắt lạnh nhìn chăm chú lên phía dưới thụ tôn giả, trầm mặc một lát sau lạnh giọng mở miệng nói: "Này cây gậy ta hoài nghi là nghịch thiên minh chỗ di lưu chi vật, giao cho ta điều tra." "Nghịch thiên minh, đây cũng là ngươi lấy cớ?" Thụ tôn giả vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại cây gậy cho ta." Đang khi nói chuyện, Quá Huyền Tiên Quân sau lưng nở rộ một đạo chói mắt vòng vàng, quanh thân tán giật năng lượng ba động không kém chút nào thụ tôn giả. Đối mặt Thiên Huyền Tiên Quân áp bách, thụ tôn giả sắc mặt không vui không buồn, tay phải vẫn như cũ nắm thật chặt thái thanh côn, không có chút nào muốn cho ý tứ. Người suy nghĩ kỹ càng phải chăng muốn cùng thiên giới là địch, làm ra quyết định sai lầm là phải trả giá thật lớn. Làm gì nói nhảm, muốn cướp đến. Đang khi nói chuyện, thụ tôn giả nắm chặt rồi quyền trái, nhìn qua không chút nào chịu thỏa hiệp thụ tôn giả. Thiên Huyền Tiên Quân nhịn không được nhíu mày. Hắn không phải e ngại thụ tôn giả, mà là âm phủ thế giới đại đế. Dù sao lần này hạ giới vội vàng, căn bản cũng không có đầy đủ lý do trèo chống hắn ra tay, cũng chỉ có thể lấy nghịch thiên minh làm văn chương, ý đồ để thụ tôn giả chủ động giao ra trong tay thái thanh côn. Dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý cùng nghịch thiên minh kéo trên quan hệ. Dù là trong lòng không muốn, vẫn như trước chọn buông tay, nhưng là hiển nhiên Thụ Tôn giả không có. Nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng Thụ Tôn giả, này một lần Thiên Huyền Tiên Quân sắc mặt cũng theo đó chuyển sang lạnh lẽo. Vật này tất nhiên cùng nghịch thiên minh có quan hệ, đã ngươi một mực không chịu giác ngộ, kia ta tự mình tới lấy. Nói xong lời này, Thiên Huyền Tiên Quân nhìn lên tiếng lần nữa nói, Thiên Sách dám trước trách chỗ ở, cùng nghịch thiên minh có quan hệ hết thảy sự vật đều do chúng ta chấp pháp. Nhìn đại đế tha thứ, lời này tự nhiên không phải đối Thụ Tôn giả nói, mà là đối Âm Phủ đại đế chỗ nói. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Huyền Tiên Quân vung tay lên một cái, lập tức Thiên Sách giám chúng thần xếp thành một hàng, bắt đầu bày ra đại trận. Thấy như vậy một màn, Thụ Tôn giả trong mắt lần thứ nhất dấy lên sát ý. Thụ Tôn giả giờ phút này có thể cảm ứng được, này một lần dẫn đầu Thiên Huyền Tiên Quân thực lực cũng không yếu hơn mình. Lại thêm lên đại trận, tựa hồ khó lấy một trận chiến. Lại thêm lên tay phải khống chế Thái Thanh Côn, cho nên hắn chỉ có thể dùng tay trái cùng những ngày này giới thần minh một trận chiến. Nhưng dù cho như thế, hắn đều không có chút nào thỏa hiệp ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cũng không cô đơn. Tiến lên địa ngục đảo càn rỡ, các ngươi có thể hỏi qua ta U Sát đồng ý không? Nương theo lấy khàn khàn tiếng gào thét, một đạo khổng lồ nửa người nửa thú bóng dáng xé rách không gian hiện lên ở rồi địa ngục đạo thứ hai. Giới vực bên trong, muốn khai chiến, ta ngũi chi phụng bồi đến cùng, lại là một khe hở không gian hiện lên. Lập tức một đầu mọc ra xoay cong một sừng, hình thái cùng loại với dê to lớn sinh vật ầm vang giáng lâm. Lóe ra âm u ánh sáng một sừng trực chỉ phía trên. Ha ha ha. Này một lần các ngươi chủ động tới phạm, ta có lý do ra tay rồi. Đại đế lão gia nhóm đừng nhúng tay, để ta giết cái thống khoái. Loại thời điểm này sao có thể ít rồi ta. Đến vậy, lấy nhiều khi ít, không hổ là thiên giới phong cách. Bất quá các ngươi được nhận rõ nơi này là ai sân nhà. Vốn cho rằng là một trận trò hay, lại không nghĩ rằng dẫn ra rồi thiên giới tạp chủng. Xem ra này cây côn rất là không đơn giản, kia liền càng không thể giao rồi. Cây gậy lưu lại, hoặc là các ngươi cùng cây gậy cùng một chỗ lưu lại. Ngoặc kép, một đạo tiếp một đạo vết nứt không gian ở địa ngục đạo thứ hai giới vực nội hiện lên. Theo đó mà đến là địa ngục đạo chúng thần. Trước đó Thụ Tôn giả cùng Ma Viên Tôn giả một trận chiến. Bọn họ vốn cùng các người chơi đồng dạng, là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính đang âm thầm quan sát. Dù là Thụ Tôn giả chết, hoặc là Ma Viên Tôn giả chết, bọn họ đều sẽ không xuất hiện tại nơi này. Nhưng là khi thấy thiên giới chúng thần đến, uy hiếp Thụ Tôn giả giao ra trong tay Thái Thanh Côn thời điểm, bọn họ không có thương lượng liền đồng thời giáng lâm mà đến. Nội đấu bọn họ có thể không nhìn, thậm chí không biết nhúng tay. Nhưng là thiên giới chúng thần tiến lên khi nhục Âm Phủ thần minh, vậy liền xúc phạm rồi bọn họ nghịch lân, nhà mình chuyện, không cần người ngoài nhúng tay. Huống chi là thiên giới thế lực, vốn liền đối với thiên giới thế lực bất mãn chư thần đáy lòng thủy chung áp chế lửa giận. Nhưng mà đại đế hạn chế, bọn họ không cách nào bạo phát, chỉ có thể lựa ọt ẩn nhẫn. Bất quá giờ này khắc này, thiên giới chúng thần chủ động khi nhục đến cửa, như vậy bọn họ thì có lý do ra tay rồi. Nhìn qua trước mặt địa ngục đảo chúng ma thần, cảm thụ được bọn họ bên ngoài thân tản mát pháp tắc khí tức, giờ khắc này vốn định ra tay cướp đoạt Thái Thanh Côn Thiên Huyền Tiên Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhân số trên ưu thế tại lúc này không còn sót lại chút gì. Thiên Huyền Tiên Quân triệt để hoảng rồi thần, vội vàng phất tay ra hiệu đại trận đình chỉ vận hành. Bằng không hắn sợ sau đó phải đối mặt là địa ngục đạo chúng thần liên thủ vây công. Đây cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,